Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 104, làm cái này Kaguya. Tới, chúng ta tiếp tục làm. Kaguya vẻ mặt rượu hồng, miệng thổ mùi rượu, giơ một cái chén lớn, xem khí thế kia khá có một loại người nào ta bên ngoài của người nào đại nam tử hán khí độ. Tới, người phạm. Ta tùy ý, Si Phong khóe miệng giật một cái, miễn cưỡng đáp lại lấy nói. Nói, hắn hơi nhấp một miếng, rất có phong phạm thục nữ. Hai người nhân vật dường như, trái ngược một dạng, tốt, Kaguya cũng không có lời gì nói. Ngẩng đầu lên, một ngụm thấy đáy, vô cùng dũng cảm, Si Phong nhìn Kaguya cái kia ngoài ý muốn hào sảng uống pháp. Chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Đáp lại lấy, ở nhấp một hớp, mẹ đàn, không phải ta ẻo là không thể uống a, mà là ta dự trữ thực sự không đủ a. Si Phong nội tâm đã bắt đầu gào thét, đối với cái này chủng mím một cái thục nữ thức uống pháp, hắn nay sinh vẫn là lần đầu tiên nếm thử, có thể là không phải hắn không muốn cùng Kaguya hào sảng nộ làm ba chén, mà là hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy dự trữ rượu. Rượu, ở thời đại này còn chưa có xuất hiện, chỉ ít tổ quốc không có, trên thực tế coi như là có, phỏng chừng có thể đem Kaguya say ngã cũng không có mấy người. Cho nên nói Si Phong chỉ có thể tự chế tác, rượu mời không đủ, cất, rượu đối với Kaguya ảnh hưởng không lớn, gia nhập vào tự nhiên chakra, liên tiếp vô số loại thủ pháp dùng đến, lại thêm thượng nhẫn thuật siêu việt hiện đại năng lực. Si Phong dĩ nhiên dùng 3 ngày, thành công chế ra rượu. Bất quá duy nhất khuyết điểm là bởi vì rượu mời không đủ. Si Phong cất thật nhiều lần, đưa tới dự trữ hơi thiếu. Cuối cùng thành quả cũng bất quá là chai bia cái loại này cái chai. 3 bình mà thôi, đối với lần đầu tiên người uống rượu cũng chưa chắc say ngược lại. Huống chi là hai người cùng uống. Cho nên Si Phong chỉ có thể rất có ẻo là khí thế mím một cái. May mà Kaguya không có trải qua Trung Quốc sinh hoạt. Cũng không biết Trung Quốc bàn rượu là bực nào hung tàn. Cũng không có điểm sáng mời rượu kỹ năng này điểm. Nếu không, Si Phong coi như muốn tiết kiệm. Cũng tiết kiệm không được. Bất quá, Kaguya, cao quý như vậy điển nhã Kaguya. Không ngờ tới gắt gao một bình rượu hạ đỗ, hành vi đều sẽ có nhiều như vậy chuyển biến. Si Phong len lén liếc Kaguya cái nào dị thường hào sảng hành động gian. Lờ đãng lộ ra trắng lóa như tuyết, âm thầm nói, thảo nào nhiều người như vậy đều muốn đem bạn gái khuyến đến trên bàn rượu. Miễn là ngươi tử lượng ra sức, mời rượu thực lực cao siêu, cái kia sống sờ sờ. Quá khứ hoàn toàn không thấy được phúc lợi không phải tràn đầy thổi qua tới sao? Tới, phạm chén này tiểu mạch nước trái cây. Si Phong giơ lên trong tay từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đổi qua bát. Bên trong ngay từ đầu sẽ không có đổi qua thủy. Khí phách dâng trào nói. Tới, uống. Kaguya tiếp tục từng ngốn uống rượu. Lộ vẻ nhưng đã tiến vào một con mê chi trạng thái. Trên mặt một mảnh hồng sắc, thân thể cũng tản ra thần kỳ nhan sắc, con mắt vô cùng mê ly. Lần đầu tiên uống rượu nàng hiện tại đã hoàn toàn không có đi lưu ý quát lên cái gọi là tiểu mạch. Nước trái cây là thứ gì? Càng không có để ý Si Phong đến cùng uống bao nhiêu. Chỉ là dường như phản xạ có điều kiện tựa như, nghe được phạm uống trở lại các loại chữ. Liền trở tay cho mình đi lên một chén. Tới. Ta cho ngươi rót đầy. Si Phong rất có sum xe bộ dạng. Phản ứng cực nhanh. Mùi rượu tràn ngập ở Kaguya trong khuê phòng. Đèn ảm đạm. Chậm rãi phóng thích ánh nến. Đem Kaguya một tấm trắng nõn gương mặt của ánh lên mỹ lệ màu sắc. Hiện lên rượu hồng da thịt vô cùng mịn màng. Tản ra rất cảm động xúc động. Trên bàn không có đồ ăn. Chỉ có rượu. Si Phong một là không có ý định lộng đồ ăn. Hai cũng là bởi vì ở con uống rượu tình huống bên dưới. Rượu mới, chỉ có, dễ dàng nhất cấp trên. Tuy là siphon dùng tự nhiên chakra làm ra rượu nhan sắc óng ánh trong suốt. Hương khí xông vào mũi, càng mang có một loại màu lưu ly rực rỡ. Bất quá Kaguya dù sao cũng là Kaguya. Dù cho con có thể vì hành động của mình tăng thêm nửa phần xác suất thành công. Đã làm cho thử một lần. Hai bình rượu hạ đỗ. Siphon trước mặt cái kia duy nhất một chén còn dư lại phân nửa. Còn dư lại đều bị Kaguya một thân một mình liền làm cạn nữa. Lần đầu uống rượu nàng đã hoàn toàn tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Thân thể hơi lay động. Dường như đã không cách nào định hạ thân tử. Cũng không sai biệt lắm. Siphon mị lấy con mắt. Bất động thanh sắc mượn tiền cùng với chính mình vị trí. Tựa vào Kaguya bên người. Lão. Lão sư. Tới. Hai ta tiếp tục uống. Ha ha. Kaguya còn ợ một hơi rượu đi ra. Đây là vật gì a? Cái này uống ngon. Đây là rượu. Tới. Người đã muốn uống. Vậy lão sư sẽ cho ngươi rót đầy. Siphon một bên đáp lại Kaguya câu hỏi. Một bên lần nữa mở ra sau cùng một chai. Cho Kaguya rót đầy. Ân. Chúng ta tiếp tục. Uống. Kaguya mơ mơ màng màng đáp lại lấy. Thuận tay cùng Siphon bát phanh một cái dưới. Sau đó lộc cộc tất cả đều dưới vào trong miệng của mình. Nàng bây giờ. So với đời sau Sunet uống rượu dáng vẻ còn phóng khoáng hơn vài phần. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Senju xuất xứ từ Osusuki Kaguya những lời này quả nhiên là thực sự. Bất động thanh sắc đẩy Kaguya thân thể. Bất động thanh sắc ôm Kaguya eo thon nhỏ. Lại bất động thanh sắc đem trong trắng lộ hồng Kaguya cái kia hương mềm thân thể kéo ở trong ngực. Của mình, cái kia Kaguya a. Người xem chúng ta rượu đã sắp uống xong. Không bằng lão sư lại để cho ngươi thể nghiệm điểm thứ khác. Siphon thử thăm dò nói. Uống. Uống xong a. Kaguya có điểm mộng. Mơ mơ màng màng nói. Thứ khác. Uống rượu so với cái kia tốt. Hiển nhiên lúc này rượu mị lực đã chinh phục cái này uống rượu hào sảng tên. Nàng mơ mơ màng màng còn nhớ rõ đem Siphon nói gì đó cùng rượu đối lập. Đương nhiên là thứ khác càng tốt. Rượu, bất quá là để cho ngươi thể nghiệm của nàng khúc nhạc dạo mà thôi. Siphon nhếch miệng lên lấy nói. Cái kia, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi thử một chút cái kia a. Nấc, Kaguya lại là một cái ở rượu đánh ra. Đầu óc choáng váng nói. Lại không thấy đến Siphon nhếch miệng lên càng thêm vui sướng. Tốt, lão sư. Cái này thể nghiệm gì gì đó đồ đạc. Tên gì a? Ân, tên gọi có rất nhiều. Chẳng qua nếu như ngươi thích, có thể gọi nó là vào động phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.